công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 917, thua hay thắng, góc truyện audio.com, Seong chiến đấu trên trời như vậy mà cầm không có trợ giúp sao? Tất nhiên là không rồi, với sức mạnh của anh thì hoàn toàn có thể trợ giúp Seong mở một con đường máu để trở về. Nhưng anh không thể, bởi vì anh bị hai thú quân lấy. Robert sao có thể để một kẻ bất định như cầm có cơ hội thả rông cơ chứ? Trên trời diễn ra trận chiến đỉnh cao thì bên dưới cũng bộc phát trận chiến. Ngoài những người và thuyền được cử đi bảo vệ 43 chiếc thuyền kia, số còn lại với khoảng hơn 10 đô đốc, hai thú và vô số tinh anh tấn công cầm. Vì an toàn của mọi người, cầm không thể không để hai thú bên anh hỗ trợ chống đỡ. Trong khi đó, một mình anh độc chiến hai thú, chỉ hai con đã khiến cầm vô cùng khốn đốn. Con thú ở biển sôi có thể khiến mọi thứ hắn chạm vào đều đạt đến nhiệt độ sôi mà bốc hơi, kể cả da thịt. Một năng lực có thể coi như là biến thái vô cùng. Dù cho thân thể cầm mạnh đi nữa thì không ngừng bị bỏng do nhiệt độ da thịt của mình đều rất nguy hiểm. Đã thế con thú thứ hai tuy không tấn công nhưng cũng vô cùng là khó chịu. Năng lực của nó gần giống như Mera nhưng tính chất của nó khác hẳn. Nói là sương mù không bằng nói là âm vụ, màn sương mang theo âm khí vô cùng lớn, không chỉ mê hoặc ánh mắt của con người mà còn mang theo cảm giác u tối vô cùng. Không chỉ thế, những mê vụ này còn có thể ngưng thực thành những thứ vũ khí vô cùng quỷ dị. Có thể xuyên phá phòng ngự của anh khiến anh bị thương. Đã thế nó lại còn như sương mù thật sự, haki của anh hoàn toàn không si nhê. Một con không thể tấn công, một con lại ẩn dưới biển. Đã thế chúng nó lại hoàn toàn có thể tổn thương anh khiến cuộc chiến trở nên vô cùng khó khăn. Với khả năng siêu cường, cầm vẫn có thể kiên trì chống chọi được nhưng mà muốn bỏ đi thì khó lòng có thể. Nhìn cuộc chiến trên trời khiến cầm hơi bị lo lắng. Seong rất mạnh nhưng dưới sự dây dưa của Robert thì khó có thể trở về được. Nhìn vẻ mặt già nua của cô nàng khiến cầm biết mình phải làm gì đó. Dù anh rất khó chịu khi mà cô nàng không tuân theo kế hoạch rồi đưa bọn anh lên như con dê thế tội nhưng mà cầm cũng không thể nào để cô chết như vậy được. Mắt anh hiện lên sự kiên định, cầm vừa chiến vừa lùi, dần dần kéo chiến trường đến gần một con thuyền của một cột sáng. Rồi mặc cho chúng tấn công, anh quyết phá hủy nó. Rồi cầm đã thành công nhưng cái giá anh phải trả quá đắt. Một tay anh bị chặt đứt, cả người bỏng lỗ chỗ, nhiều chỗ có thể ngửi thấy mùi thịt nướng. Cả người bị đâm thủ lỗ chỗ, hơi thở trở nên vô cùng yếu ớt. Nhưng anh vẫn thành công tạo ra được một lỗ hổng nho nhỏ. Có lẽ nó không có tác dụng gì và cũng có lẽ nó có thể thay đổi cả cuộc chiến nhưng mà nó thể hiện thái độ của anh cho Seong thấy. Anh là đứng về phía cô và là người cô có thể tin tưởng được. Lúc này, cầm đang nằm trong vòng tay của Bower thở từng ngụm khó khăn. Sau khi thành công khiến cho Seong bạo tẩu, Robert không thể không để hai thú còn lại lên trợ chiến. Hiển nhiên hắn không còn lo cầm đột kích nữa. Đó cũng chính là lý do cầm có thể lui được và nằm trong vòng tay nữ nhân như bây giờ. Cầm có thể nói là kiệt sức rồi. Giờ chỉ còn có thể lẳng lặng chờ đợi kết quả cuộc chiến mà thôi. Nỗ lực của cầm quả thật là đáng ghi nhận. Nó khiến cho Seong lấy lại được một chút phong độ. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Với việc hai thú tham gia cuộc chiến, tình hình cũng không có quá nhiều biến động. Hiển nhiên Robert cũng đã đề phòng việc thực. Góc truyện audio.com, lực của anh ngoài dự đoán mà phá hủy được chiến thuyền. Các thuyền khác chỉ khẽ di chuyển lập tức bổ cứu trận pháp ngăn chặn việc kết nối này. Nó có lẽ giúp cho chiến đấu lực của Seong tăng lên nhưng với việc không có cầm kiềm chế hai con thú mạnh mẽ này khiến cho tình hình cũng không có chuyển biến gì nhiều thậm chí là tồi tệ hơn vì năng lực của cả hai con này đều có thể tổn thương đến cô. Hơn nữa lớp chắn đó quá dày, ngay khi vừa mới lấy lại được một chút sức lực thì cô đã thử xung kích nhưng một đòn toàn lực của cô hoàn toàn không phá được lớp lá chắn này mà chỉ khiến nó rung động. Sau đó cô lập tức bị quân lấy không cách nào thoát thân. Vẻ mặt cô chậm rãi già nua, sức chiến đấu mất dần. Và cái gì đến cũng đến, cô bại. Cuối cùng bại cô như một kẻ bại trận ngồi vào một góc, vẻ mặt không cam lòng nhìn về phía Robert đứng trước mặt cô. Robert với vết thương đầy mình nhìn về phía cô nói. 1.000 năm chúng ta tranh đấu có lẽ đã đến lúc kết thúc rồi. Nói rồi hắn lấy ra một thanh đao và nói. Ta biết ngươi bất tử nhưng bây giờ ngươi có đủ sinh mệnh lực để làm điều đó không? Do đó để, ta tiễn ngươi một đoạn đường, thanh kiếm xuyên qua tim của Seong, vẻ mặt Robert hiện lên vẻ hồi ức. Tạm biệt, nhưng đúng lúc này, dị biến xảy ra. Một Seong vốn đã mất hoàn toàn sinh cơ đột nhiên trỗi dậy, dùng một tốc độ không tưởng xông về phía Robert. Máu đã chảy ra, vẻ mặt cô lạnh lùng không có bất cứ tia tình cảm nào. Cô nhẹ giọng thầm thì, cuối cùng ta cũng bắt được ngươi rồi. Và tạm biệt, sự tình quá đỗi bất ngờ khiến không có bất cứ ai có thể phản ứng kịp, kể cả Robert. Anh có lá bài tẩy không? Tất nhiên là có, thứ đã giúp anh nhiều lần thoát hiểm trong gang tấc. Cả lúc chiến vừa rồi anh cũng giữ lực giữ lá bài tẩy để chạy đi nếu như có thứ gì đó không hay xảy ra. Với Haki quan sát đăng phong tao cực, anh tự tin có thể làm ra phản ứng nhanh nhất. Nhưng giờ đây, khi mà anh sao nhãng, khi mà anh buông lỏng vì vừa giết đi kẻ thù truyền kiếp thì cũng là lúc anh phạm phải sai lầm chí mạng. Sai lầm khiến hắn phải trả giá bằng cả tính mạng. Hóa ra ngay từ đầu anh vẫn luôn rơi vào bẫy của Siêu. Tất cả đều nằm trong dự tính của cô nàng. Cô biết bản thân có thể đánh bại kẻ này nhưng để giết hắn thì là điều quá khó. Khả năng chạy trốn của kẻ này quá kinh khủng khiến cho cô không có cách nào để bắt được. Do đó cô mới thiết kế ra tất cả. Một cuộc chiến đẫm máu, một chiến thắng đầy nhọc nhằn. Khi đó, dù là bất cứ ai thì cũng sẽ buông lỏng. Khi đó sẽ là cơ hội để cô giết kẻ trước mặt này. Cô đã thành công, một kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết. Kẻ thù truyền kiếp của cô đã chết. Bây giờ, việc cần làm chỉ còn có một là thanh lý tất cả. Nhưng cô lập tức nhận ra không đúng, bởi vẻ mặt của năm lão già khá mạnh kia không đúng cho lắm. Kèm theo đó là tiếng vô tay vang lên, cách chương.